Hồn ma kia, em yêu anh, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong ngôi biệt thự lớn, người đàn ông đeo kính đen đi cùng người phụ nữ bước vào chào ông chủ, bà chủ một người đàn ông trạc tuổi 60 cúi chào. Lão phu nhân không ở đây à, người đàn ông trạc tuổi cúi đầu nhỏ nhẹ. Lão phu nhân đang đợi trên phòng khách mời ông bà chủ lên dùng bữa cùng phu nhân. Người đàn ông lạnh lùng bước đi, người phụ nữ cứ thế nối gót theo sau. Lên đến phòng khách, mẹ, chúng con về rồi, người phụ nữ mỉm cười đi đến ôm bà lão ngồi ở bàn. Được rồi, được rồi. Lệ Hoa con và Nhật Khánh vào đây ăn cơm, bác Dương vừa dọn ra thôi. Hôm nay có rất nhiều món các con thích, bà vui vẻ, cả hai người cùng ngồi vào bàn. Mẹ à, sao mẹ lại không sang Mỹ cùng chúng con, có cả Mercien hai bà cháu cùng chơi với nhau. Đáng ra chúng con phải phụng dưỡng cho mẹ. Lệ Hoa, mẹ biết con là đứa con dâu hiếu thảo. Mercien là cháu trai ngoan, mẹ rất yêu thương nó, nhưng nếu mẹ đi Trần gia biết giao lại cho ai? Nếu vậy thì lần này, con sẽ ở đây 2 tháng. Con muốn tự tay làm ra những hộp phấn nước đinh hoa gia truyền của Trần gia. Không được, người đàn ông gằn giọng. Tại sao, em chỉ muốn ở đây? Anh nói không là không. Giới hạn là 3 ngày, Mercien còn nhỏ không tiện để nó cho vú nuôi. Nhưng, Lệ Hoa, mẹ hiểu mà. Ngày mai mẹ sẽ đưa con đến công ty, mẹ sẽ dạy con cách làm đinh hoa. Vâng thưa mẹ, người đàn ông đặt đũa xuống bàn. Đứng lên, mọi người ăn đi, tôi đi có việc. Tối nay không về, Nhật Khánh anh, người phụ nữ chưa kịp cất lời thì người đàn ông đã đi mất hút. Bà lão thở dài, tính khí của nó xưa nay đã vậy, mẹ không hiểu nó thì ai hiểu. Thôi, con cứ mặc kệ nó, chúng ta ăn cơm. Dạ vâng, sau khi rời khỏi nhà hàng. Hắn đưa cô quay về công ty, cô lại tiếp tục trở về với công việc thư ký. Thưa Tổng Giám đốc, bộ phận nghiệp vụ của chúng ta đang gặp số vấn đề về việc tuyển nhân sự mới. Một số nhân viên đã rời công ty không lý do. Tại sao? À, thật ra những người nghỉ việc một phần những nhân viên đi theo từ Tổng, một phần là nhân viên lâu năm không đồng ý với cách làm việc của hắn và không muốn một người trẻ tuổi như hắn điều hành cả công ty. Hắn ngước mặt lên nhìn cô. Đôi mắt sắt lạnh như mũi tên xuyên thẳng qua người. Cô muốn tôi xử lý xong đống hồ sơ này rồi xử lý cô hay cô muốn ngay bây giờ? Cô đứng hình, tôi nói, nhưng, anh phải hứa không được nổi giận. Quanh co gọi Tiểu Luật lên đây. Tiểu Luật đội trưởng bộ phận nghiệp vụ. Không, anh phải hứa không được nổi giận. Hắn im lặng, cô nuốt nước bọt. Thật ra không chỉ có bộ phận nghiệp vụ nhân viên bắt đầu nghỉ việc mà còn bộ phận tài chính và các bộ phận khác. Lý do là, tôi bỏ tiền ra thuê một người đến cả nói chuyện cũng không rành như cô à, cô nghe mà nổi lửa trong lòng. Đúng là hai người một mặt làm hồn ma đã đáng ghét mà làm người lại càng đáng ghét hơn. Họ nghĩ việc là do họ không thích cách làm việc của anh, họ nói anh là Hàn Tổng ác ma, một con cừu non đội lớp sói già. Còn là một, nhân yêu, thích đàn ông, female protected, bố, hắn đập tay lên bàn, khiến cô giật mình thoáng chút sợ hãi. Gọi Tiểu Luật lên đây. Hắn gằn giọng, cô tức giận bước ra khỏi phòng. Gọi Tiểu Luật lên, cô không bước vào mà đứng ở ngoài trong lòng chưa nguôi cơn giận. Đột nhiên trong lòng bỗng bất an, hình như mình đã nói gì sai thì phải. Lát sau Tiểu Luật bước ra gương mặt thoáng lo lắng kéo cô sang một bên. Mỹ Linh, lần này cô chết chắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai nói cô nghe những chuyện đó? Hàn Tổng là người nổi tiếng đối tốt với nhân viên, tại sao lại có tin đồn nhân viên không đồng ý cách làm việc của Hàn Tổng, cho cô biết Hàn Tổng còn là người thù rất dai. Ai tung tin đồn đó thế nào cũng bị, Tiểu Luật đưa tay ngang cổ, rồi đi vào thang máy. Cô ôm lấy cổ đứng đó lẩm bẩm, mình có nói quá không? Hay là chuồng thôi, cô định chạy đi thì tiếng chuông điện thoại reo lên, tôi cho cô 30S để vào phòng. Màn hình hiện lên tin nhắn của, ác thần, cảm thấy chuyện chẳng lành. Cô nhìn vào cánh cửa phòng tổng giám đốc, cảm giác như nếu bước vào đó thì đây là ngày cuối cùng cô được sống. Cô còn 10S, đừng bắt tôi làm chuyện tôi không muốn làm. Tiếng chuông lại reo lên kèm theo câu hâm dọa. Cô nuốt nước bọt cố gắng dùng hết can đảm mở cửa bước vào. Không gian bên trong bỗng đằng đằng sát khí. Hắn ngồi ở bàn ký hồ sơ, cô tưởng như hắn là Diêm Vương đang đọc bản luận tội. Đúng là đáng sợ, thưa tổng giám đốc, hắn ngước mặt lên cất giọng nói khiến cô đóng băng tại chỗ. Sói già cừu non, nhân yêu, ai dạy người như cô những từ đó? Tôi, là AI, hắn hét, cô cho mày cúi mặt sợ hãi. Là tôi xin lỗi, hắn nhếch môi, hay lắm, tôi chưa từng thấy ai to gan như cô. Anh phạt tôi như thế nào cũng được, nhưng làm đơn đừng đuổi việc tôi được không? Đuổi cô, làm sao dễ dàng như vậy? Từ hôm nay cô bị cắt lương 3 tháng, ngày mai ngủ lại công ty không được về cho đến khi thời hạn chịu phạt kết thúc. 3 tháng, còn không được về nhà, anh muốn giết người hay sao? Ở lại công ty nếu cô muốn yên vị với thân phận thư ký. Về nhà nếu cô muốn thay chức của dì Ân, bác Lao Công, được thôi, coi như tôi xui xẻo, ở lại là được chứ gì. Tên ác thần đáng ghét, cô vừa nói gì, không có gì thưa tổng giám đốc, cô nói to rõ từng chữ, tốt, hôm nay tôi cho cô tan ca sớm, cô có thể về, sáng hôm sau mang hành lý đến công ty. Ở dài hạn, hắn đưa tay ra phía cửa tỏ vẻ mặt hài lòng, cô chỉ biết bất lực nghe theo, chấp nhận cái giá phải trả khi chọc giận ác thần. Đúng là cái miệng hại cái thân, cô lủi thủi ra ngoài, trở về nhà cô mệt mỏi nằm lăn ra giường, tại sao lại là mình có làm sai gì đâu chứ, tinh tinh, tiếng chuông reo lên trên màn hình nổi lên dòng tin nhắn, mai đúng 7 giờ, gặp tôi ở phòng họp hội đồng. Không được trễ, hơ, cứ suốt ngày không được trễ, tôi cứ thích đi trễ đấy rồi sao, cô bỏ điện thoại sang một bên, mở máy tính lên vào game kiếm thần, đang hot hiện nay, trong mục bạn bè của nhân vật đại hiệp thần nữ. Nhân vật chủ yếu đánh tầm gần, gây sát thương cao. Hiển thị người kết bạn, Hàn Châu Châu đã gửi lời mời kết bạn, cô ấn chấp nhận vào tên hiển thị trên màn hình, rồi ấn vào thư mục gửi tin nhắn, mặc dù bên kia chọn nhân vật nam nhưng nhìn tên cô đinh ninh ngay là con gái. Chào tiểu muội muội, trang bị của muội rất mạnh, muội có thể đánh boss cùng ta không? Cô nhấp gửi, bên kia im lặng, muội muội off rồi à, nhân vật kiếm phong lang, vừa là thầy thuốc vừa là đấu sĩ phòng ngự giỏi nhất. Cử động ngồi xuống, hộp tin nhắn hiển thị nội dung, ta là nam nhân, hết chép, các bạn nhớ nhấn theo dõi chuyện và nhấn đề cử chuyện để chúng ta có nhiều độc giả hơn nhé. Cảm ơn các bạn, cách chương.